Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoa, có lẽ chú ba có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng ít nhất chú ấy chưa từng hại chúng ta. Chỉ xét từ điểm này thì vẫn có thể qua lại với chú ba. Cũng đừng luôn mang thành kiến để nhìn chú ấy. Bây giờ chú ba thở dài một tiếng, chú ấy nói chú ấy sẽ không quên tình nghĩa anh em. Lục Tư Hoa hừ lạnh một tiếng, nhưng không lên tiếng. Tô Cần nói hơi lắp bắp, Tư Hoa, yên tâm, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với gia đình mình. Cho dù chú ba có tốt cũng không bằng em và các con. Lục Tư Hoa không muốn lại cãi nhau với Tô Cần vì vấn đề này. Anh ấy có ý nghĩ của anh ấy, cô ấy cũng có ý nghĩ của mình. Chỉ cần không có hại cho gia đình nhỏ của bọn họ, cô ấy sẽ mắt nhắm mắt mở. Tô Kiến Quốc cũng im lặng suy nghĩ, từ những lời của ba, cậu bé nghe được một vài thứ. Trước mắt đúng là chú ba chưa từng hại nhà bọn họ, một loạt những chuyện gần đây, mỗi một chuyện đều hợp với ý muốn của nhà bọn họ. Bất kể là chuyện cậu bé và Kiến Binh đi học, hay là chuyện Trình Kiêu có thể đi học miễn phí, đối với nhà bọn họ mà nói đều là có lợi. Dượng bảo bọn họ cẩn thận trong việc đối đãi với chú ba, điểm này cậu bé hiểu. Ba bận tâm đến tình nghĩa anh em, đôi khi sẽ không nỡ bỏ mặt mũi để từ chối chú ba. Ở đây có cậu bé đã sắp 14 tuổi, có thể chống đỡ cho cái nhà này rồi. Mặc kệ chú ba đối xử thật lòng với bọn cũng được, giả đối cũng được, trước mắt nhà bọn họ không bị thiệt, đều là người thân, có thể giúp đỡ thì giúp một tay thôi. Khi còn nhỏ, chú ba cũng rất thương các cậu. Bên kia Tô Cần đang dỗ dành Lục Tư Hoa, đối thoại của người lọt vào trong tai Tô Vãn Vãn, vẻ mặt của cô bé cũng không được vui. Việc muốn lôi kéo chú ba là do cô bé đưa ra, cô bé làm như vậy là có mục đích. Tình anh em giữa ba và chú ba rất sâu, chỉ cần chú ba không làm chuyện chạm đến giới hạn của ba, mối quan hệ này sẽ không bao giờ đứt được. Chú ba không giống bác cả, làm việc không suy nghĩ. Chú ấy sẽ không làm những chuyện khiến ba tức giận, mà chỉ thăm dò, có lẽ sẽ mượn D, A, O của người khác. Trước mắt điều mà chú ba muốn chỉ đơn giản là công việc, mà chi thứ hai có tầng quan hệ này ở đây. Như vậy chú ấy sẽ luôn phải cần đến chi thứ hai, cũng sẽ không phản bội. Còn chuyện sau này có phản bội hay không, Tô Vãn Vãn đã từng cân nhắc, nhưng chỉ cần có thứ khiến chú ba lo sợ và kiêng dè, vậy thì có lẽ chú ấy sẽ không phản bội. Anh biết mà, nếu như có một số chuyện ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của chúng ta, vậy thì mặc kệ là anh em hay là mẹ ruột, anh cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Tô Cần như thể đã quyết tâm, khiến cho Lục Tư Hoa thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tô Vãn Vãn cũng cảm thấy, ba của hôm nay đã khác với ba của trước kia. Trước kia bất kể ai đúng ai sai, phần tình nghĩa trong lòng ba vẫn còn, dù bà nội Tô có làm ầm ĩ thế nào, cho dù không nghe. Ba cũng sẽ không thật sự chống đối. Nhưng dường như bây giờ đã khác. Cô bé nghe ra được sự kiên định trong lời nói của ba. Lục Tư Hoa lại đi chuẩn bị những thứ sẽ tặng trong tiệc đầy tháng, lấy ra một số loại nông sản. Lúc sắp xếp xong tất cả, trời cũng đã khuya lắm rồi, các con đều đã ngủ. Tô Vãn Vãn ngủ chung phòng với ba mẹ. Cô bé muốn ở một mình một phòng, hoặc là ngủ với các anh trai, nhưng ba mẹ không đồng ý. Cuối cùng chuyện này đành phải thôi. Đang ngủ say, trong lúc mơ màng, cô bé nghe thấy ba mẹ nói chuyện, bàn bạc các công việc liên quan tới chuyện đi dự tiệc đầy tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn Vãn trở mình, tiếp tục ngủ, đang sắp ngủ say thì đột nhiên nghe thấy Lục Tư Hoa hỏi Tô Cần. Chuyện chúng ta sắp đi tham dự tiệc đầy tháng, anh không nói với chú ba đấy chứ? Ánh mắt lại nhìn anh ấy chằm chằm, lại trách móc một câu. Nếu như chú ba biết chuyện này, chắc chắn sẽ bám lấy chúng ta đòi đi theo. Trong bóng tối không hề có giọng của Tô Cần, trong phòng yên tĩnh một hồi. Anh nói rồi, Vãn Vãn nghe thấy giọng của Lục Tư Hoa cất cao, ngay sau đó cũng cảm nhận được mẹ ngồi dậy từ trên giường. Động tĩnh này khiến cho Vãn Vãn không muốn nghe cũng khó, cô bé hoàn toàn tỉnh lại. Cô bé nghe thấy ba Tô nói lẩm bẩm, anh nói rồi, Lục Tư Hoa không lên tiếng, trong bóng đêm. Không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng từ hô hấp nặng nề của cô ấy, có thể nghe thấy hô hấp của cô ấy đã rối loạn. Vãn Vãn mở mắt ra, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn sang. Ánh trăng hằn bóng đen lên mặt Lục Tư Hoa, không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể tưởng tượng ra được, cô ấy không vui. Tô Tô Cần nói, Từ Hoa, chuyện chúng ta sẽ tham dự tiệc đầy tháng không giấu được. Chuyện con của anh Lý chào đời khi nào, chú ba vừa đi nghe ngóng đã hỏi thăm được, cũng có thể tính được thời gian, chuyện này không cần phải giấu giếm. Lúc đó chú ấy hỏi thẳng anh, có phải là con của anh Lý sắp tổ chức tiệc đầy tháng hay không, chú ấy còn biết rõ hơn cả anh. Lục Tư Hoa không nói gì, im lặng một lúc, đầu óc của Tô Vãn Vãn đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thật ra ba nói không sai, chuyện này không giấu được chú ba. Nếu chú ba đã trực tiếp hỏi ba như vậy, chắc chắn là chú ấy đã hỏi thăm rõ ràng. Dù ba có phủ nhận cũng vô ích, chuyện này đúng là không giấu được. Chú ba hỏi anh, có thể đi cùng không? Anh đồng ý rồi. Anh, Tô Cần mở miệng, lại nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nói. Anh không đồng ý. Tô Vãn Vãn nghe đến đó xem như đã hiểu. Chắc chắn là chú ba nghe nói chuyện nhà họ Lý sắp tổ chức tiệc đầy tháng từ chỗ nào đó, nên bèn đến thăm dò ba. Cô bé có thể tưởng tượng được, chắc chắn là chú ba muốn đi cùng. Buổi chiều khi chú ấy nói chuyện với ba ở đó, biểu cảm đột nhiên phấn khởi, hẳn là vì chuyện này nhỉ. Có thể móc nối được quan hệ với ba nuôi, đối với chú ba mà nói, đúng là một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể lấy về cho chú ấy một chức vụ. Chú ba tốt nghiệp cấp 3, điều này ở đầu thập niên 70 không có kỳ thi đại học mà nói, văn bằng đã rất là cao rồi. Có chút quan hệ, đúng là có thể trực tiếp tìm được công việc rất lý tưởng, còn có thể làm công việc chính thức luôn. Nhưng bên nhà nội không có quan hệ, chi thứ hai có quan hệ nhưng lại xích mích với bên đó, thảo nào Tô Thành Tài lại sốt ruột. Chú ba có mặt dày đi theo không? Đáp án là khẳng định, còn nhớ lần trước bọn họ đi tham dự tiệc tắm 3 ngày, chú ba cũng từng đến nhà tìm bọn họ con gì. Lúc ấy bọn đã ra khỏi nhà từ lâu, nếu không chú ba cũng sẽ không bắt gặp cảnh tượng Lương Lại Từ bắt nạt mẹ Trình. Anh muốn giới thiệu công việc cho chú ấy, giọng của Lục Tư Hoa cắt ngang suy nghĩ của Vãn Vãn. Tô Cần vội vàng lắc đầu, không có, anh sẽ không lấy tình nghĩa của mình đi tìm công việc cho chú ấy. Anh Lý tốt với chúng ta, anh không thể làm chuyện như vậy khiến anh ấy khó xử. Lục Tư Hoa thở dài, anh nghĩ được như vậy là đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chúng ta và nhà họ Lý đừng kéo theo những thứ đó. Chúng ta qua lại với nhau như thân thích. Đừng yêu cầu anh Lý làm chuyện gì, sẽ khiến lòng anh Lý nguội lạnh. Đương nhiên anh biết những điều này, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Rốt cuộc anh có đồng ý cho chú ấy đi cùng hay không? Lục Tư Hoa lại đột nhiên hỏi, không có thật mà, Tô Cần có chút tức giận, Tô Vãn Vãn cũng đang tự hỏi, ba có đồng ý không? Chắc hẳn là không, tuy ba coi trọng tình nghĩa, nhưng cũng biết hậu quả của việc này, cách chương.